Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào tự tìm cái chết. Noah, ngươi không sao chứ? Helena lo lắng hỏi. Noah lắc đầu, ta nghỉ một lát là được. Nàng nhanh chóng điều chỉnh hô hấp để hồi phục thể lực và trạng thái nhanh hơn. Đồng thời cũng không quên bản chất của trận truy đuổi này, khoảng cách tới khu trung tâm chỉ còn chưa tới vài trăm mét nữa thôi, chúng ta cố thêm một chút nữa là có thể thoát rồi. Chỉ vài trăm mét, nhưng từ chỗ phát hiện thi thể dị chủng đến đây cũng chỉ hơn trăm mét, các nàng đã tiêu hao không ít khí lực và thời gian. Đoạn đường còn lại, liệu các nàng còn đi nổi không? Helena đã ý thức được điều đó. Nàng ngồi dưới đất, co hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn sang bằng hữu. Mặc dù Noah vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường lệ, nhưng Helena nhìn ra nàng đã rất mệt rồi. Trầm mặc trong chốc lát, Helena cắn môi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói. Noah, hay là ngươi hãy chạy một mình đi, ta sẽ dụ tên quái vật đó đi chỗ khác. Nghe vậy, Noah nhíu chặt mày, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ta không nói linh tinh, Noah, mang theo ta chỉ khiến ngươi thêm gánh nặng. Vừa rồi mấy lần ngươi suýt bị hắn bắt được, đều là vì phải mang ta. Helena nói, nếu không có ta, có lẽ ngươi đã thoát rồi. Cho nên, đợi lát nữa ngươi hãy một mình chạy đi tìm sư phụ đến giúp, ta ở lại câu giờ, hoặc ta sẽ chạy ra theo lối khác, chúng ta sẽ hội hợp ở lối vào rừng. Nàng không phải vì xúc động mà muốn hy sinh bản thân, mà thực sự cảm thấy mình đang kéo chân Noah, nên mới nói ra những lời này. Từ cái động cây đầu tiên, Noah đã bắt đầu dùng tới cửu ngục chi môn. Helena từng tận mắt chứng kiến tốc độ đó nên hiểu rõ, nếu không phải vì mang theo mình, Noah hoàn toàn có thể tự chạy thoát. Cho nên, các nàng không thể cùng chết ở đây, phải có người sống sót rời đi. Nếu cứ để Noah phải lo cho mình, thì chẳng ai trong các nàng có thể thoát. Helena, ta đã nói rồi, ngươi đừng. Noah, thiếu nữ tóc lam nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng. Nàng điều chỉnh tư thế, trang nghiêm quỳ gối trước mặt Noah. Noah sửng sốt, chớp mắt ngơ ngác, cái gì? Còn nhớ vừa rồi ta từng nói, nếu không thoát được, ta có vài lời muốn nói với ngươi không? Đồng tử Noah khẽ rung động, nàng khẽ gật đầu, nhớ. Helena khẽ cười, rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Noah. Mềm mại mảnh mai, ngón tay thon dài. Ngươi biết vì sao ta lại muốn làm bạn với ngươi không? Noah lắc đầu. Bởi vì trên người ngươi, ta luôn thấy hình bóng mà ta khát vọng nhất. Ta không hiểu ý ngươi, Noah nói. Helena khẽ cúi đầu, mỉm cười nhạt, rồi tiếp lời. Ta là đứa trẻ lớn lên trong gia tộc Long tộc truyền thống. Từ nhỏ mỗi ngày đều phải học đủ thứ tri thức và ma pháp dưới sự giám sát của mẫu thân. Lâu dần, ta trở thành một tiểu thư ngoan không có gì nổi bật. Mỗi khi có ai nhắc đến ta, họ không gọi tên ta, mà nói con gái của Claudia. Trước khi gặp ngươi, ta như sống trong một cái lồng. Không thấy đường ra, cũng chẳng thấy tương lai. Cho đến một chiều nọ, ngươi tới tìm ta, hỏi ta có muốn cùng tổ đội luyện tập không? Ngươi nói không ai muốn tổ đội với ngươi. Ta biết, vì chẳng ai đánh lại được ngươi. Tất nhiên, cũng không ai muốn tổ đội với ta, vì lúc đó trông ta trầm lặng, giống như mắc chứng trầm cảm vậy. Nàng nắm tay Noah, ánh mắt nhìn xuống đất, những ký ức quá khứ không ngừng dâng trào. Ta đã đồng ý với ngươi, từ hôm đó, chúng ta trở thành bạn thân nhất. Noah, ngươi khác ta. Ngươi tự do, kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục. Ta luôn luôn khát khao trở thành một người như ngươi. Ngươi giống như một ngôi sao, tỏa sáng bên cạnh ta, khiến ta không thể không muốn ở bên ngươi. Ta chưa từng hối hận vì bất kỳ chuyện gì từng làm với ngươi, bao gồm cả hiện tại. Cho nên, lần này cũng để ta vì ngươi mà liều một lần, được không? Ta không thể tiếp tục kéo chân ngươi nữa. Ta không thể. Không thể. Bốp. Đột nhiên, bàn tay nhỏ mềm mại đang được nắm chặt kia lại rút về, thay vào đó nhẹ nhàng vỗ lên mặt nàng. Noah đứng dậy, hai tay nâng lấy hai má của Helena. Bởi vì hiện tại Helena đang quỳ ngồi, còn Noah lại đứng thẳng, nên hai người bạn thân hiếm khi mới hoán đổi một lần góc nhìn, ngẩng đầu và cúi xuống. Noah. Dòng thác ào ạt đổ xuống, thỉnh thoảng bắn tung vài giọt nước lên bờ vai của Noah. Từng tia sáng xuyên qua những hạt nước, lấp lánh như hoa nắng rơi rụng giữa rừng sâu. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Helena, ngữ khí kiên định và dứt khoát. Ta hy vọng những lời ngươi vừa nói, có thể viết vào bài văn lần tới. Cái gì cơ? Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, Helena. Chúng ta sẽ không chia lìa, mãi mãi cũng không. Nhưng mà, thì ra hai vị công chúa ở đây, hại ta tìm khổ sở một phen. Một chiếc chiến chùy khổng lồ đột ngột đánh xuống, chặn đứng dòng thác, khiến đá lớn trên vách núi đổ ầm ầm xuống theo. Trong số đó, mấy khối đá tảng rơi thẳng về phía Noah. Noah, cẩn thận! Helena thất thanh kêu lên, lập tức bật dậy, nhào tới đẩy Noah ra khỏi vị trí nguy hiểm, vừa kịp né được tảng đá khổng lồ rơi trúng. Hai cô gái ôm lấy nhau, lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Đợi đến khi đã thoát khỏi phạm vi đá vụn rơi xuống, Helena mới buông Noah ra khỏi vòng tay mình. Ngươi không bị thương chứ, Noah? Không, không có. Vậy thì á? À, sao vậy? Bị thương rồi à? Noah lo lắng hỏi, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống cổ chân của Helena. Máu tươi rỉ ra không ngừng, nơi vết thương còn cắm một mảnh đá sắc nhọn. Helena cũng lập tức nhận ra vết thương của mình, đau buốt như dao cắt, căn bản không thể dùng sức. Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, chẳng còn thời gian xử lý vết thương, liền ôm chặt lấy bờ vai của Noah. Đi, mau đi. Noah, chúng ta không thể chết cả ở đây. Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Sao ngươi lại cố chấp như vậy hả, Noah? Bình thường ngươi không như thế mà. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Nhưng nếu ngươi cứ như vậy, thì cả hai chúng ta đều không thể ra ngoài được. Ồ, thật đúng là một màn tỉ muội tình thâm cảm động lòng người đó. Từng bước chân nặng nề vang vọng, một giọng nói u ám vang lên. Đừng lo, ta sẽ để các ngươi chết cùng nhau. Hắn vác chiến chùy trên vai, chậm chậm bước tới như tử thần. Tình thế nguy cấp, Helena hung hăng trừng mắt nhìn quái vật kia, sau đó lập tức thu ánh mắt lại, túm lấy cổ áo của Noah. Mau đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại. Nói dứt lời, nàng không đợi Noah phản ứng, trực tiếp hất nàng ra xa mấy trượng. Helena chậm rãi đứng dậy, cuối cùng lưu luyến liếc nhìn bằng hữu của mình một cái, khóe môi từ từ hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, như đã thông suốt tất cả. Sau đó, nàng xoay người lại, đối mặt với chiến chùy Long Vương đang đứng sừng sững trước mặt. Hắn như một ngọn núi lớn, sừng sững nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ của Helena từ trên cao. Thế nhưng giờ phút này, Helena đã không còn sợ hãi, nàng từ từ ngẩng đầu, đối mặt với đôi đồng tử rực đỏ như máu của Adam. Hành động ấy khiến Adam thoáng sững người. Tiểu nha đầu, cây chùy trong tay ta sắp đập ngươi thành bùn thịt rồi, ngươi lấy đâu ra gan mà còn dám ngẩng đầu lên vậy? Helena không nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ hai tay lên, chắn trước lối đi của Adam. Hành động ấy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, sâu kiến lai cây. Nhưng giờ đây nàng còn có thể làm gì? Đi cùng Noah chỉ khiến nàng bị liên lụy, vậy nên dù chỉ là kéo dài thời gian trong giây lát, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hừ, nực cười. Nếu ngươi đã gấp gáp muốn chết như thế, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi trước. Vừa dứt lời, Adam không nói thêm câu dư thừa nào nữa, vung cao chiến chùy nặng ngàn cân trong tay, hung hăng giáng xuống Helena. Chiến chùy xé gió, dù chưa đánh trúng, áp lực dữ dội đã ập đến khiến Helena khó mà hít thở. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón vận mệnh của chính mình. Noah, kết giao với ngươi là quyết định ta chưa từng hối hận nhất. Biến thành thịt nát đi, tiểu quỷ thối tha. Chiến chùy giáng xuống, rung chuyển đại địa. Cả khu rừng vì một kích mạnh mẽ nặng nề này mà run rẩy không thôi. Một chiêu ấy đủ sức đánh chết bất kỳ một chủng loại nguy hiểm cấp S nào. Adam xưa nay hành sự vốn luôn tàn nhẫn quyết đoán, tuyệt chẳng nương tay chỉ vì đối phương chỉ là một tiểu hài tử mười mấy tuổi. Hơ hơ, ha ha ha ha, cuối cùng cũng chết rồi, tiểu quỷ thối, ta khoan đã. Không đúng, cảm giác trong tay, vẫn không đúng, đã lâu rồi chưa ra ngoài hoạt động gân cốt. Sau lưng, thanh âm của Noah vang lên, xen lẫn với giọng nói trầm ổn của một nữ vương thành thục, nhẹ nhàng truyền đến. Adam chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trong lớp sương mù dày đặc, một thân ảnh bạch y chậm rãi hiện ra. Người đời thường nói, hoạn nạn mới thấy chân tình. Chân tình. Vừa rồi ta coi như đã thấy được, nhưng vẫn không hiểu rõ lắm. Cho nên, sau này ta định hỏi kỹ tiểu quỷ này một phen. Vậy nên, hiện giờ, nàng chưa thể chết. Pháp lực cuồn cuộn quét tan sương mù bốn phía, vạch mây thấy trời. Một tia dương quang xuyên qua tầng u ám, chiếu rọi lên thân thể nàng. Noah khẽ xòe năm ngón tay, rồi đột ngột nắm chặt thành quyền, lấy nàng làm trung tâm, sóng năng lượng màu trắng lan tỏa khắp xung quanh. Thêm một lời khuyên nữa dành cho ngươi, tên hề cầm chùy kia. Đừng bao giờ dồn đối thủ của ngươi vào đường cùng. Bởi vì, kẻ lâm vào tuyệt vọng, vô kiên bất tồi. Bốp! Nàng chắp tay trước ngực, ngọn lửa thuần trắng bốc cao thẳng lên mây, khí tức thánh khiết tôn quý, như thiên sứ giáng lâm trần thế. Chúng ta lên nào, Noah. Chương 721 Lôi đình và liệt hỏa. 1. Adam đánh giá thiếu nữ trước mặt, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ chật vật tháo chạy ban nãy. Mái tóc vốn đen lẫn bạc của nàng nay đã chuyển sang một màu trắng thuần khiết, chỉ còn vạt đuôi tóc lưu lại một chút đen nhạt. Từng sợi tóc khẽ lay động theo làn khí lưu pháp lực, như đang bơi lượn trong nước. Khóe mắt nàng tựa như được phủ một lớp phấn trắng mỏng, song đồng dị sắc một lam một bạch. Dĩ nhiên, sự biến đổi về ngoại hình không phải điểm trọng yếu nhất. Điều Adam lưu ý chính là khí tức tỏa ra từ thân thể nàng khác hẳn với pháp thuật thông thường. Adam nhíu mày, cẩn thận quan sát, rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ là một loại lực lượng hoàn toàn đối lập với Hắc Long Lân mà ảnh đã ban cho ta sao? Hừ, thú vị thật. Lời vừa dứt, hắn liền vung chiến chùy, gầm lên. Vậy thì để ta xem, hình thái mới của ngươi rốt cuộc có phải chỉ là trò phô trương thanh thế. Cảm ơn ngươi, Noah. Rõ ràng ép mình đến tận phút cuối mới chịu cầu cứu ta, ngươi thích ra vẻ đến thế sao? Không, trước khi khảo hạch bắt đầu, ngươi từng nói không muốn sử dụng lực lượng của mình, bởi e rằng sẽ bị nanh vuốt của tận diệt chi khủng phát hiện. Vậy nên ta mới chưa mở miệng nhờ ngươi giúp. Ngươi đúng là đồ ngốc. Đúng vậy, đó quả thực là lý do Noah không thể dễ dàng xuất thủ. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn khi tiểu cô nương kia lâm vào cảnh sinh tử. Chỉ là lão tổ cũng không ngờ, Noah lại thật sự một lòng muốn ẩn giấu nguyên sơ chi lực, cho dù vùng vẫy đến giây phút cuối cùng, cũng chẳng hề mở miệng gọi nàng. Thôi vậy, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng trước mắt vẫn nên xử lý phiền toái hiện tại đã. Ừ, nhắc nhở ngươi trước, do vừa rồi ngươi cưỡng ép sử dụng nhiều lần cửu ngục chi môn, thân thể hiện giờ đã quá mức chịu đựng. Hơn nữa, nguyên sơ chi lực của ta cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với cơ thể ngươi. Vậy nên trạng thái lực lượng hiện tại, ngươi hãy xem như chỉ duy trì được 10 phút thôi. Tạm dừng một chút, Noah lại thấp giọng bổ sung. Hoặc, còn ngắn hơn. Được, ta hiểu rồi. Rời khỏi không gian ý thức, Adam đã vung chiến chùy xông tới. Nhưng lúc này, tốc độ vốn nhanh như gió của hắn, trong mắt Noah lại chậm lại rõ rệt. Nàng có thể nhìn rõ từng động tác tấn công của Adam, đồng thời thân thể cũng phản ứng kịp thời. Chiến chùy giáng xuống chính diện khuôn mặt Noah. Ầm. Đầu chùy đập xuống đất, bắn tung bùn đất, chấn tán sương mù. Nhưng Noah không hề bị thương chút nào. Adam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn trắng toát ấy đã nhảy vọt lên tại chỗ, trên không trung giơ tay tụ khí lôi pháp. Ngay tức thì, tiếng chim sắc bén vang vọng trong núi rừng. Lôi đột sao? Hừ, ngốc nghếch. Ở khoảng cách gần thế này thì lôi đột làm gì phát huy được uy lực. Xem ra ngươi chỉ có sức mạnh mà chẳng biết cách dùng. Nhưng Noah lại không tung ra chiêu lôi đột ấy về phía Adam. Nàng đáp nhẹ nhàng xuống chính đầu chiến chùy của Adam, hai chân bước thành thế trước sau, thân hình thẳng tắp, tư thế đứng đoan trang thanh nhã. Tay trái buông tự nhiên, tay phải giơ cao lôi đột. Tia chớp xanh biếc soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh của nàng, nàng nhìn thẳng Adam, ánh mắt không chút sợ hãi. Tiểu quỷ thối, đã dám tụ lôi đột ở khoảng cách gần như thế, lại còn không dám ra tay, đúng là đồ hèn. Noah vẫn bất động như cũ, tiếp tục rót pháp lực vào trong lôi đột. Tiếng chim kêu càng lúc càng chói tai gay gắt. Có được gia trì bởi nguyên sơ chi lực, lôi đột của ngươi sẽ bạo phát với uy lực kinh thiên, dù là cự ly gần, tên hề cầm chùy kia cũng không dám đỡ thẳng. Lão tổ lên tiếng, ngươi cứ yên tâm mà xuất thủ. Chưa được, vẫn chưa đủ. Chưa đủ, cái gì chưa đủ? Chưa kịp để Noah trả lời, Adam đã giật mạnh chiến chùy, ép nàng bật ra khỏi vị trí. Noah mượn lực xoay người một vòng ra sau, cuối cùng đáp xuống đất một cách ổn định. Mà trong tay nàng, lôi đột vẫn chưa tắt, tiếp tục bùng phát quang mang cùng thanh âm. Thật là ổn chết được, tiểu quỷ thúi. Adam bị tiếng chim hót phát ra từ lôi đột làm cho phiền lòng, chiến chùy trong tay hắn vung lên mang theo kình phong, lại một lần nữa bổ về phía Noah. Noah vẫn như cũ lựa chọn né tránh, hoàn toàn không có ý định phản kích. Nàng vài lần thi triển thân pháp, kéo chiến trường ra xa, như vậy trong lúc nàng và Adam giao chiến, dư âm sẽ không làm tổn thương đến Helena. Adam cũng lập tức nhấc chùy đuổi theo. Chiến chùy to lớn kia so với thân thể Noah thì lớn hơn gấp mấy lần, nhưng dưới thân pháp linh hoạt của nàng lại trở nên cồng kềnh khó nhọc. Giao thủ mấy hiệp, Adam dường như phát hiện ra điều gì. Đáng chết. Tiểu quỷ, ngươi ngay từ đầu đã không định dùng lôi đột để công kích. Noah nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá lớn, ngữ điệu bình thản, thanh âm lạnh lẽo. Cuối cùng ngươi cũng nhìn ra rồi, đồ to xác ngốc nghếch. Ngươi gọi ta là gì? Đồ to xác ngốc nghếch à? Không thích à? Vậy tên hề cầm chùy thế nào? Gào. Một tiếng long khiếu phẫn nộ vang lên, lửa giận trong lòng Adam lại lần nữa bốc cháy. Thấy vậy, Noah khẽ nở nụ cười hài lòng. Kỳ thật, ban đầu nàng cũng nghĩ là tuyệt đối không thể chọc giận vị long vương này. Nhưng hiện tại, tên ngốc kia đã bị nàng trêu cho tâm loạn như ma, mà nàng cũng đã có thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên không cần lúc nào cũng phải dè chừng cảm xúc của đối thủ nữa. Thậm chí ngược lại, nàng còn có thể mượn cơ hội này khiến cho con quái vật ấy càng dễ phá phòng hơn một chút. Ê, lúc này, nếu có người hỏi, công chúa Noah, bình thường ngươi ít lời như vậy, Sao đột nhiên lại biết cách khiến đối thủ phá phòng? Học viện chưa từng dạy rằng trong chiến đấu lại đi đặt biệt danh cho đối thủ mà. Vậy thì đáp án chỉ có một. Tướng quân Leon, không sai, chính là ta dạy đó. Trong không gian ý thức, lão tổ tông sau khi nghe được câu ngươi ngay từ đầu đã không định dùng lôi đột công kích của Adam, cũng lập tức hiểu rõ dụng ý của Noah. Ngươi là muốn dùng tiếng chim hót của lôi đột để hấp dẫn sự chú ý của các thầy cô và đồng môn bên ngoài. Mà vô tình chọc giận Adam, khiến hắn giống to, lại càng giúp ngươi đạt được mục đích, đúng không? Noah khẽ gật đầu. Vì ngươi nói hình thái phát lực này chỉ có thể duy trì tối đa 10 phút, mà ta lại không nắm chắc trong 10 phút có thể giải quyết được tên kia. Cho nên vẫn là lựa chọn theo suy nghĩ ban đầu, dẫn dụ sự chú ý bên ngoài, để họ đến tiếp ứng. Nghe vậy, Quyền Vương cũng không hề oán trách, lại càng không chìm vào tuyệt vọng lần nữa, nàng chỉ nhàn nhạt nói. Vậy trong thời gian này, ta sẽ cố gắng tạo ra động tĩnh lớn hơn một chút, để thầy cô và đồng môn bên ngoài dễ nghe thấy hơn. Cho dù trong khoảnh khắc đạt được nguyên sơ chi lực vô song, Noah cũng không hề đắc ý quên mình. Điểm này, rất nhiều người đều làm không được. Nhất là đối với một đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi mà nói, tâm tính nông nổi mới là điều vốn nên thuộc về lứa tuổi ấy, vậy mà Noah vẫn có thể kiên thủ bản tâm. Lão Tổ Tông nghe nàng nói vậy, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Ai nói long tộc chúng ta rút thẻ không ra gì? Bổn vương ngủ mấy nghìn năm, vừa tỉnh dậy đã rút được một chủ thể mạnh nhất. Nhưng không thể dùng chiêu này nữa rồi, Adam đã nhận ra. Tiếp theo mới là trận chiến thực sự. Noah nói. Được. Không cần quá xem thường trạng thái hiện tại của ngươi, Noah, cứ buông tay mà làm đi. Thoát khỏi không gian ý thức. Noah từ từ mở mắt, khí lãng màu trắng mênh mông cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh. Hiệp thứ hai bắt đầu. Adam vung chùy xông tới, Noah lại tiếp tục né tránh nhẹ nhàng bằng thân pháp linh hoạt. Ngay khoảnh khắc ấy, lôi đột đã tích tụ bấy lâu rốt cuộc cũng được đánh ra. Adam lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chiêu lôi đột này. Bởi vì đây là lực lượng hoàn toàn đối lập với long lân hắc ảnh, tốt nhất vẫn là không nên đỡ trực diện. Suy nghĩ kỹ đối sách, Adam thu hồi chiến chùy, dùng đầu búa to rộng và dày nặng để đỡ lấy công kích. Lôi đột va chạm với chiến chùy, bề mặt của chùy cũng được phủ lên một tầng pháp trận dùng để phòng ngự. Hai luồng năng lượng va chạm, dư ba pháp thuật khuếch tán ra bốn phía thành từng vòng gợn sóng và cuồng phong. Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, tiểu quỷ, ta có phần xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được kết cục của ngươi sẽ giống hệt như tiểu nha đầu 30 năm trước kia. Khặc khặc, ha ha ha ha, Noah trầm mặc không nói. Nàng không rõ đứa trẻ mà con điên này cứ lẩm bẩm 30 năm trước là ai. Nhưng chỉ từ khẩu khí đắc ý kia cũng có thể nghe ra, tên này đối với việc ngược sát trẻ con hoàn toàn không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Chương 722 Lôi đình và liệt hỏa 2. Điều đó khiến Noah nhớ đến một kẻ địch mà phụ thân từng giao thủ. Năm đó ở cực bắc chi địa, Noah cùng mấy đồng môn rơi vào tay người kia, nhưng hắn lại nói Long Vương kiêu ngạo sẽ không chút giận lên đầu lũ trẻ. So với tên điên cầm chùy trước mắt đây, quả thật là khác biệt một trời một vực. Noah khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, tập trung tinh thần trở lại trận chiến trước mắt. Đòn lôi đột vừa rồi đã tiêu hao hết, nhưng cũng không thể phân thắng bại với Adam. Lôi đột ở trạng thái nguyên sơ không thể nào lại không gây ra chút thương tổn nào. Chùy của hắn có vấn đề. Theo lý mà nói, hiện tại không có binh khí nào có thể ngăn nổi đòn công kích toàn lực từ nguyên sơ chi lực. Lão tổ lẩm bẩm, tư tưởng như trôi dạt về quá khứ. Từ xưa đến nay, đại khái chỉ có một loại ma pháp có thể chịu nổi nguyên sơ chi lực của ta. Ta cũng rất muốn nghe ngươi giảng giải, nhưng bây giờ không phải lúc. Ngươi nói ma pháp vô hiệu, vậy chúng ta dùng thể thuật. Noah lập tức đưa ra phán đoán. Được, nguyên sơ chi lực sẽ tăng cường mạnh mẽ các cảm quan và chức năng thân thể của ngươi, đồng thời còn gia tăng khả năng tự lành. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Ta hiểu. Noah thu liễm ma lực, tụ lại toàn bộ vào cốt cách và kinh mạch, dùng để cường hóa đợt công kích bằng thể thuật kế tiếp. Cửu ngục đệ nhị môn huyết sôi, thân thể nàng đã không thể tiếp tục cưỡng ép mở ra đệ tứ môn trong trạng thái nguyên sơ nữa. Nhưng đệ nhị môn là đủ rồi. Điều chỉnh trạng thái xong, Noah hơi cúi người, chân phải đạp đất, thân hình bắn ra như pháo đạn. Bóng trắng trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt Adam. Adam cũng có phần kinh ngạc trước tốc độ của nàng. Nhanh thật, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Noah nắm chặt tay phải, mạnh mẽ tung quyền xuống. Công kích cự ly gần lại nhanh như chớp thế này, Adam hoàn toàn không kịp dùng chùy để đỡ. Thế nhưng, chiến chùy Long Vương là lão binh dạn dày, lập tức buông chiến chùy, hai tay bắt chéo trước người, lấy điểm giao nhau để đỡ cú quyền mãnh liệt từ Noah. Thế là, một cảnh tượng khoa trương đã diễn ra. Hai người có hình thể chênh lệch mấy chục lần, vậy mà bên khổng lồ lại bị người nhỏ bé đánh lùi mười mấy trượng chỉ bằng một quyền. Dưới chân Adam trên mặt đất bùn in lại hai vết dài giống như vết thắng gấp. Khốn kiếp, Sao lại có lực lượng như thế này? Ngạc nhiên làm sao? Kế tiếp sẽ khiến ngươi càng bất ngờ hơn nữa, đồ to xác. Lời vừa dứt, thân hình Noah liền biến mất, hóa thành tia điện quang trắng lao vút giữa chiến trường. Adam thấy vậy, liên tiếp lùi mấy bước. Một quyền vừa rồi đã khiến hắn cảnh giác, nếu lại phối hợp thêm tốc độ khủng khiếp thế này, e rằng hắn sẽ... Đoàng! Trong lúc đang suy nghĩ, công kích của Noah đã đến. Một cú quét chân như roi chính xác đá thẳng vào vai Adam. Đồ tiểu quỷ đáng chết! Adam gào lên, đưa tay chụp về phía Noah. Nhưng sau đòn công kích, Noah không hề dừng lại dù chỉ một khắc, lại thoát cái biến mất. Lần công kích tiếp theo, không biết sẽ đánh tới từ hướng nào. Dưới sự gia trì của nguyên sơ chi lực, tốc độ và lực sát thương của Noah đã khác xưa, thậm chí còn có thể tạm thời áp chế được Adam. Mà đây mới chỉ là một góc của tảng băng mang tên toàn bộ lực lượng của lão tổ. Thật không dám tưởng tượng trạng thái đỉnh phong của nguyên sơ Long Vương sẽ cường đại tới mức nào. Cơn mưa công kích như bão tố rơi xuống thân thể Adam. Mỗi một đòn đều nặng hơn trước, mạnh hơn trước. Thân thể cường tráng của Adam tuy có thể đỡ được những đòn này, nhưng kiêu ngạo và tự tôn trong lòng hắn sao có thể cam tâm bị một tiểu quỷ đánh cho xoay mòng mòng. Hắn là long tộc thuần huyết vô cùng tinh thuần, một khi cơn giận bị khơi dậy, liền không thể khống chế. Tiểu súc sinh, đừng tưởng ngươi có thể đắc ý. Adam đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh người. Ma năng màu đen bùng nổ, chấn bay Noah ra ngoài. Noah kịp thời điều chỉnh thân hình, sau khi tiếp đất liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy thân thể tên long nhân điên cuồng kia đang phát sinh biến hóa. Một luồng lực lượng hắc ám sâu thẳm bao phủ quanh thân hắn, khí tức hàn lãnh phát ra khiến lưng Noah lạnh toát. Đó là gì vậy? Noah trầm giọng hỏi. Ngươi còn nhớ ta vừa nói, xưa nay chỉ có một loại lực lượng có thể chống lại nguyên sơ chi lực không? Ừm, cho nên thứ mà Adam đang dùng bây giờ chính là hỗn độn chi lực. Sắc mặt lão tổ trầm xuống, xem ra chúng ta thật sự không may, Noah, tên cầm chùy này đã có liên hệ với trí tận khủng hoảng. Chúng ta nhất định phải giải quyết hắn tại đây, tuyệt đối không thể để hắn rời đi, nếu không. Nếu không, trí tận khủng hoảng sẽ biết được bí mật của chúng ta, đúng không? Chính xác. Được, vậy thì đánh tiếp. Noah điều chỉnh lại trạng thái, nhưng vừa nhấc chân định tiến lên, tứ chi bách hải liền truyền đến một cơn đau dữ dội. Cảm giác đó giống như xương cốt bị sa mã cán đi cán lại vậy. Nàng loạng choạng ngã xuống đất, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngươi đã chạm tới cực hạn rồi, Noah. Không sao. Ta vẫn có thể, vẫn còn chịu được một chút nữa. Noah gắng gượng đứng dậy, nguyên sơ chi lực quanh thân đã suy yếu không ít, lớp phấn trắng quanh mắt cũng nhạt đi vài phần. Cảnh tượng này, tự nhiên bị Adam thu hết vào mắt. Hừ, trên đời này bất kỳ cách nào để tạm thời có được sức mạnh đều phải trả giá. Ngươi cũng vậy, con nhãi thối. Adam vừa nói, vừa chậm rãi bước tới. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm thẳng vào Noah. Vậy thì bây giờ, ta sẽ không để ngươi chết một cách sảng khoái đâu. Lời vừa dứt, bốn phương tám hướng quanh Noah bỗng xuất hiện bốn khối lập phương đen kịt khổng lồ. Nàng đảo mắt nhìn quanh, muốn thoát khỏi vòng vây của những khối lập phương. Đáng tiếc, hành động của Adam nhanh hơn một bước. Hắn đột ngột siết chặt hai tay thành quyền, bốn khối lập phương lập tức từ bốn phía đồng thời ép chặt về phía Noah. Ầm, Noah. Thân ảnh nhỏ bé bị kẹt giữa trung tâm của các khối lập phương, Helena hoảng hốt hét lên, nhưng chẳng nghe được bất kỳ hồi âm nào. Hỗn độn ma pháp, đại ám hắc thiên. Hắc long lân quả nhiên hữu dụng. Adam cười lạnh một tiếng, bị phong ấn trong đại ám hắc thiên, ngươi sẽ từ từ hóa thành một đống máu thịt khô quắt. Con nhãi, kiếp sau đừng làm con gái của kẻ đó nữa. Kết cục hôm nay của ngươi đều là do hắn hại cả. Không cho phép ngươi. Từ trong phòng ấn, lại vang lên tiếng gắt giận của thiếu nữ. Adam kinh ngạc, cái gì? Không cho phép ngươi sỉ nhục phụ thân ta. Rắc rắc. Bề mặt của khối lập phương bắt đầu xuất hiện vết nứt, ánh sáng trắng chói lòa bắn ra từ trong khe nứt. Giây tiếp theo, đại ám hắc thiên được rót đầy lực lượng hỗn độn từ hắc long lân, lập tức bị pháp lực của Noah đánh tan. Lôi quang lóe sáng, nguyên sơ bạo phát, hào quang rực rỡ quét sạch sương mù cùng hắc ám. Nhưng đòn bộc phát phá phong ấn này đã là cực hạn của nàng. Trong làn sáng chói lòa, thân ảnh nhỏ nhắn rốt cuộc không thể trụ vững nữa, ngã nhào về phía trước. Thấy vậy, Adam lập tức xách chiến chùy bên cạnh, bước nhanh về phía Noah. Lần này ngươi chết chắc rồi, con nhãi đáng chết. Hắn lao tới chỗ Noah đang nằm, hai tay siết chặt chuôi chùy. Noah, đứng lên đi. Helena kêu lên, nàng cũng muốn chạy tới bên Noah, nhưng cổ chân bị thương khiến nàng không sao dồn lực nổi. Nàng tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén nữa, tuôn trào như suối. Cứu nàng với. Ai đó cứu nàng với. Cầu xin các ngươi. Đi chết đi. Đi chết đi. ngươi cái thứ yếu ớt này, đi chết đi cho ta. Chiến chùy lạnh lẽo vung xuống Noa, trong tiếng kêu tuyệt vọng của Helena, thế giới như bị đóng băng tại khoảnh khắc ấy. Ngươi đã làm gì với con gái ta? Adam, ta phải băm ngươi thành thịt vụn. Lôi đình và Hodiem giáng từ trời xuống, mang theo cơn thịnh nộ của những người làm cha. Chương 723, ngươi từ lâu đã là một cái xác chết. 1. Ngay khoảnh khắc chiến chùy sắp giáng xuống Noa, Leon kịp thời đến nơi, từ trên trời giáng xuống, như thần binh hàng lâm. Leon chuẩn xác đạp hai chân lên chiến chùy trong tay Adam, lực trùng kích mãnh liệt ép đầu chùy lún sâu vào đất. Ngay sau đó hắn xoay người, tung một cú đá ngang, lôi quang lóe lên trong không trung, một cước nhanh như điện, mạnh như sấm giáng, không hề nể tình đá thẳng vào vai Adam. Con quái vật kia vẫn đang siết chặt chuôi chùy, định rút nó ra. Nhưng cú đá này của Leon khiến dù hắn có giữ chặt đến đâu, cũng buộc phải buông tay. Nếu không, e rằng hai cánh tay cũng bị xé rách ngay tại chỗ. Adam bị đá văng ra ngoài mấy chục trượng, vai đau như muốn nứt, hai chân cày trên mặt đất thành hai vệt dài như vết thắng. Sau khi ổn định thân hình, Adam ôm lấy vai phải gần như chật khớp, con mắt long đồng đỏ máu duy nhất vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ nhân loại trước mắt. Đây chính là kẻ mà ảnh từng nói tới. Quả nhiên danh bất hư truyền. Một cú đá ngang nhìn thì đơn giản, nhưng sức mạnh trong đó chỉ người bị đá trúng mới có thể lĩnh hội sâu sắc. Đại đạo chí giản, không cần màu mè hoa mỹ. Adam điều chỉnh lại tư thế, dẫu cho cánh tay đau đớn kịch liệt đến tận xương tủy, nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc. Cho dù các ngươi có kéo đến bao nhiêu người đi nữa, cũng không thể thay đổi được kết cục hôm nay. Leon Kasmod, có người đã ra giá cao để mua mạng cả nhà ngươi rồi. Ta muốn giết ngươi. Trong làn sương mù dày đặc, sấm sét bất ngờ vang lên. Giữa tiếng chim kêu sắc nhọn, bóng dáng nam nhân kia càng lúc càng rõ ràng. Giọng nói băng lãnh của hắn tựa như tử thần thì thầm. Dẫu có là chiến chùy Long Vương sống hơn ngàn năm, khi nghe năm chữ giản đơn ấy cũng không khỏi rúng động toàn thân. Adam gần như theo bản năng lui về sau nửa bước, con đồng tử rồng đơn độc khẽ run lên, chăm chăm nhìn về phía nhân loại đang tiến đến gần kia. Cái gì? Ta muốn giết ngươi. Đây không phải là uy hiếp, cũng chẳng phải lời hung hăng, mà là thông báo. Lôi quang xé tan sương mù, Adam cũng trông thấy rõ biểu cảm trên mặt nam nhân ấy. Âm trầm, phẫn nộ. Trong đôi con ngươi đen láy kia, sát ý ngùn ngụt không thể che giấu. Nếu là bất kỳ kẻ địch nào khác nói ra những lời cuồng vọng như vậy trước mặt Adam, hắn chỉ cười khinh rồi dùng thái độ càng ngạo mạn hơn để đáp trả. Thế nhưng trước mặt nam nhân tên là Leon Kasmod này, hắn lại nghẹn họng không thốt nên lời. Qua mấy giây ngắn ngủi, Adam cưỡng ép bản thân chấn định lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi quát lên. Đừng có đứng đó mạnh miệng hù dọa. Có bản lĩnh thì... Chưa dứt lời, thân hình Leon đã lóe lên. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Adam cũng không tài nào bắt kịp động tác của hắn. Khi Leon xuất hiện lại, hắn đã như quỷ mị áp sát bên phải của Adam. Ngươi, thứ xúc sinh này, mù mắt trái, chỉ còn lại mắt phải. Vừa nói, Leon vừa vươn tay ra với tốc độ kinh người, cánh tay đồng thời được lôi điện bao phủ. Cho nên, xét theo chiến thuật, tập kích từ bên trái ngươi mới là phương án tối ưu. Lôi điện trên tay Leon hóa thành một lôi chảo khổng lồ, trong nháy mắt bóp chặt lấy yết hầu Adam, rồi ép hắn ngã rạp xuống đất. Ầm, thân thể to lớn bị đè nặng nện xuống đất, vết nứt từ chỗ hắn lan ra bốn phía như mạng nhện. Phụt, lực chấn động khủng khiếp khiến Adam phun ra một ngụm máu tươi. Máu bắn lên lôi cốt chảo trên tay Leon, ngay lập tức bị hơi nóng bốc hơi thành xương máu. Nhưng ta không cần mánh khóe để giết ngươi, tạp chủng. Nói bậy, ai giết ai còn chưa biết được. Adam trợn trừng đôi mắt, hai tay ghì chặt lấy lôi cốt chảo đang kẹp cổ hắn, cho dù bị điện giật bỏng rát, hắn vẫn cố gắng đẩy ra. Nhưng cái dáng dãy dụa ấy chẳng khác nào một con chó hoang thất thế. Leon thậm chí không buồn tranh cãi với hắn nữa. Hắn gia tăng lực đạo, trực tiếp hất bay thân thể khổng lồ của Adam. Vừa thoát khỏi trói buộc, trong lòng Adam lập tức dâng lên niềm vui, giữa không trung chưa kịp rơi xuống đã bắt đầu nhả lời châm chọc. Chỉ là thằng nhãi hai mươi mấy tuổi, một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Vừa rồi rõ ràng có thể giết chết ta, vậy mà lại buông tay, vậy tiếp theo. Tiếp theo là ta, Adam. Cái gì? Đáp lại hắn là một đòn nặng nề từ sau lưng. Cùng với đó là cảm giác nóng rực thiêu đốt, như thể muốn đốt cháy cả cuộc sống của hắn thành cho bụi. Xèo xèo, lửa giữ thiêu cháy lớp vảy rồng sau lưng Adam, phát ra âm thanh ghê rợn. Constantine, ngươi là tên phản bội ăn cháo đá bát, lại dám. Dám giúp loài người. Một con xúc sinh đến cả trẻ nhỏ cũng không tha lại có tư cách chỉ trích kẻ khác sao? Dứt lời, Constantine ấn chặt Adam xuống đất, sau đó nhấc cao chân, giáng mạnh vào ngực hắn. Bốp! Lại thêm một tiếng nặng nề vang lên, Constantine dẫm mạnh lên ngực Adam, đá vụn dưới chân vì chấn động mà bắn tung tóe ra khắp nơi. Đôi long đồng đỏ rực nhìn xuống từ trên cao, xoẹt một tiếng, một chùm lửa nóng rực bùng lên trong tay Constantine. 33 năm rồi, Adam, nữ nhi của ta đã ngủ trong pha lê ngần ấy năm. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng thôi nghĩ đến cách giết chết ngươi. Hôm nay có thể toại nguyện, dù long thần có đến cũng không cứu được ngươi. Lời này là ta nói. Chỉ thấy Constantine hai tay nắm chặt thành quyền, giơ cao khỏi đầu. Ngọn lửa trong tay hắn hội tụ lại, hóa thành một quyền hỏa viêm rực cháy dữ dội. Chỉ dựa vào ngươi, muốn giết ta sao? Chương 724, ngươi từ lâu đã là một cái xác chết. 2. Ba mươi mấy năm trước ngươi còn không cứu nổi con gái ngươi, 30 năm sau, một lão giả vô dụng như ngươi còn làm được gì? Ồ, ta hiểu rồi. Giúp tên nhân loại kia cứu con gái hắn, chính là để bù đắp cho nỗi áy náy ngày xưa đúng không? Thật nực cười, Constantine, đường đường là Xích Viêm Long Vương, mà lại tìm an ủi bằng cách giúp đỡ loài người hèn mọn. Nếu biết trước thế này, năm đó ta nên trực tiếp xé xác con gái ngươi thành. Ầm. Song quyền nện xuống, lửa nóng cuốn trào ra bốn phía, âm thanh Adam bị nuốt chửng trong tiếng rít gào của sóng nhiệt. Nhiệt độ cực hạn lập tức xua tan toàn bộ sương mù xung quanh. Đầu Adam bị đập sâu xuống lòng đất, máu tươi từ hố sâu và khe nứt phun trào như suối. Leon chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh Constantine, cúi đầu nhìn Adam. Hai người cha không ai nói lời nào, cũng không hề buông lời châm chọc kẻ xúc sinh dưới chân. Chân chính báo thù là lặng thầm. Khoảnh khắc đại cừu được báo, bề ngoài tưởng chừng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như sóng dữ cuồn cuộn. Chỉ là trên đời này không tồn tại bất kỳ ngôn ngữ hay hành vi nào có thể thực sự diễn đạt được niềm hân hoan và thống khoái đó. Cho nên, chỉ đành đem cảm giác ấy cất sâu trong lòng, lặng lẽ lĩnh ngộ. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa thể coi là đã báo thù xong. Ặc, từ dưới đống đá vụn, truyền ra tiếng thở yếu ớt của Adam. Nhân long liên thủ, quả thật chưa từng thấy qua. Ta đại khái cũng đoán được nguyên do các ngươi hợp tác. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, e rằng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng trước khi chết, ta cũng chẳng ngại kéo theo một tên tiểu quỷ nữa. Lời vừa dứt, một luồng năng lượng màu đen từ ngực Adam bộc phát dữ dội. Leon và Constantine vì đứng quá gần, không kịp phản ứng, lập tức bị chấn động lùi lại mấy bước. Chờ đến khi hai người họ định thần lại, Adam đã lao thẳng về phía NOAHDANG hôn mê bên cạnh. Hắn biết Leon hợp tác với Xích Viêm Long Vương nhất định có liên quan đến tiểu nha đầu này, cho nên hôm nay dù có chết, hắn cũng phải làm cho bọn chúng buồn nôn một phen. Cosmos, quãng đời còn lại của ngươi sẽ sống trong nỗi đau mất con gái. Giống như Constantine, các ngươi đều không thể tha thứ cho bản thân trong quá khứ. Adam mặt mũi dữ tợn, cười điên dại không ngớt. Hắn dùng cánh tay trái còn có thể cử động, một lần nữa ngưng tụ luồng năng lượng màu đen vừa rồi, đánh thẳng về phía Noah. Thế nhưng, còn chưa kịp chạm đến Noah, đã nghe một tiếng súng nổ vang dội núi rừng. Đoàng. Một viên đạn được phù chú xoay tít trong không trung, xé rách không khí, vẽ thành một đường thẳng bắn tới, cuối cùng chính xác không sai lệch bắn trúng con mắt phải còn sót lại của Adam. Mắt ta, đau. Đau quá. Viên đạn cắm vào nhãn cầu Adam liền lập tức tan biến, hóa thành vô số kim châm lửa nhỏ, phá nát toàn bộ vùng mắt của hắn. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu thanh nhanh như chớp lướt qua, ôm lấy NOAHDANG hôn mê, phóng vút về phía xa. Rebecca vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Adam đang rên la thảm thiết, lập tức nhếch môi cười lạnh. Chiến trì Long Vương cái gì chứ, đổi tên thành Long Vương mù đi ngã. Không xa, Maun cũng đang vác Helena hôn mê trên vai, cùng Rebecca trốn tới nơi an toàn. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, Adam ngã quỵ xuống đất. Cánh tay phải, lồng ngực, cả đầu đều đau đớn kịch liệt, nhưng hắn đã không còn sức để giống lên nữa. Cơn đau hành hạ từng dây thần kinh còn sót lại trong thân thể hắn. Lúc này đây, hắn cũng ít nhiều cảm nhận được nỗi đau mà những kẻ từng bị hắn giết hại đã trải qua. Adam yếu ớt dựa vào một tảng đá lớn, thở ra nhiều, hít vào ít, chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Leon và Constantine bước đến trước mặt hắn. Adam nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Ngừng lại một chút, hắn khẽ rên một tiếng, rồi nói. Leon, ta biết ngươi đang tìm tung tích của ảnh. Leon cúi đầu nhìn xuống hắn, trầm mặc không đáp. Ta có manh mối và tình báo mà ngươi cần. Chỉ cần ngươi tha cho ta một con đường sống, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ảnh, thế nào? Là một lính đánh thuê gian xảo hiểm độc, vào thời khắc mấu chốt bán đứng chủ nhân cũng là bản lĩnh thường thấy. Huống chi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Adam làm chuyện như vậy. Bản chất của lính đánh thuê chính là ai trả giá cao thì bán mạng cho kẻ đó. Mà hiện tại, mạng của hắn đang nằm trong tay Leon, vậy chẳng phải Leon chính là người ra giá cao nhất sao? Thấy Leon vẫn không nói lời nào, Adam lại tiếp tục. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nhiệm vụ mà ảnh giao cho ta là gì sao? Đám dị chủng này vì sao lại chết thảm như vậy? À đúng rồi, ta còn biết nữ vương Elizabeth đang ở đâu. Ngươi xem, tình báo trong tay ta cũng không ít đâu. Tha cho ta, cuộc giao dịch này tuyệt đối đáng giá. Adam tự tin rằng vụ trao đổi này Leon nhất định không thể từ chối. Dù sao thì, tàn dư cuối cùng của đế quốc chính là ảnh, mọi thứ đều do nam nhân kia châm ngòi. Leon truy sát tới đây, chẳng phải chỉ vì muốn giải quyết ảnh thôi sao. Bởi vậy, những thứ Adam đưa ra làm điều kiện trao đổi, đối với Leon mà nói, quả thật rất có sức hấp dẫn. Chỉ đáng tiếc là, ngươi vẫn chưa hiểu rõ một chuyện, Adam. Tiếng chim hót vang lên trong khoảnh khắc, kèm theo làn nhiệt nóng rực lướt qua từ bên sườn, khiến lòng Adam lạnh buốt. Kể từ khoảnh khắc ngươi làm con gái ta bị thương, ngươi đã là một xác chết rồi. Chương 725 cho ta hôn tiểu long nương một cái nữa. Noah cảm giác bản thân đang được ai đó ôm lấy. Là phụ thân tới rồi sao? Không, không đúng. Trên người người này có một mùi hương nhẹ nhẹ. Là mẫu thân. Hình như, cũng không đúng lắm. Lòng ngực mẫu thân rất mềm mại. Nhưng người đang ôm nàng lúc này, tuy không tính là cứng rắn, nhưng xúc cảm tuyệt đối không giống như khi nằm trong lòng mẫu thân. Noah muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai. Thế nhưng sau khi thoát khỏi trạng thái bộc phát lực lượng nguyên sơ, lại còn sử dụng quá mức cửu ngục chi môn, thân thể nàng đã mệt mỏi đến cực điểm. Ngay cả động tác đơn giản như mở mắt thôi, nàng cũng chẳng còn chút khí lực nào. Chỉ có thể để mặc đối phương ôm lấy, phi hành một đường không ngừng nghỉ. May mắn là, Noah không cảm nhận được ác ý từ người này. Có lẽ là người của học viện tới cứu nàng rồi. Trong cơn mơ hồ, Noah nghe được giọng nói của đối phương. Chúng ta không thể trực tiếp xông qua bên đó được, bên đó toàn là long tộc. Là giọng một cô gái, nghe rất trẻ. Được, phía trước có một sơn động, chúng ta đưa hai người họ vào trong đó. Người đáp lại là một nam tử trẻ tuổi khác. Ừ, Noah cố gắng hồi tưởng lại lời cô gái vừa rồi. Bên đó toàn là long tộc. Tại sao nàng ấy lại dùng giọng điệu như vậy khi nhắc tới long tộc? Trong tình thế nguy cấp khi đối đầu với tên quái vật cầm búa kia, nàng ấy dường như không hề muốn để đồng tộc của mình tới trợ giúp. Hay là, đôi nam nữ trẻ tuổi này, căn bản không phải là. Cảm giác mệt mỏi lại lần nữa ập đến, trong chớp mắt liền chiếm cứ toàn bộ đầu óc Noa. Một trận ù tai vang lên, nàng lập tức rơi vào hôn mê lần nữa. Lần nữa khôi phục được chút ý thức, tình trạng thân thể của Noa cũng khá hơn đôi phần. Nàng cố gắng mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một sơn động hẻo lánh. Từ xa truyền đến tiếng sấm rền vang và tiếng long ngâm. Sau thoáng sững sờ, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy mỏi mệt của Noah rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Phụ thân tới rồi. Tuy không biết vì sao nam nhân ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn luôn luôn có thể xuất hiện đúng lúc mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, dường như đó đã trở thành bản lĩnh trời sinh của hắn vậy. Ô hô hô ngã ngã tiểu long nương của đội trưởng ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều ngã ngã chọt một cái. Ê hê ngã ngã mềm ghê á ngã. Trong cơn mơ màng, Noah cảm giác có người đang chọt nhẹ vào má nàng. Rất nhẹ, lại còn mang theo một loại tò mò trẻ con. Dễ thương, lại chọt một cái nữa. Chọt thì chọt đi, sao phải mắng ta dễ thương chứ? Noah muốn kháng cự một chút cho có lệ, nhưng thân thể vẫn chẳng tài nào cử động được. Ngay cả vị lão tổ trong đầu cũng không còn động tĩnh. E rằng, cũng đi đời rồi, mà không phải á. Cho nên Noah chỉ đành để mặc thanh âm mang theo vài phần si nữ kia tiếp tục chọt chọt vào mặt mình. Rebecca, ngươi nhẹ chút, đừng đánh thức nàng ấy. Sao lại đánh thức được chứ, nàng ngủ say như vậy mà. Ta còn muốn sờ thử cái đuôi của nàng nữa kìa. Noah, xong rồi, hình như bị mấy kẻ kỳ lạ bắt cóc rồi. So với việc bị người ta sờ qua sờ lại như mèo con thế này, Noah thà rằng quay lại đánh 300 hiệp với Long Vương chiến trùy còn hơn. Thế nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể phó mặc số trời. Vài giây sau, đuôi nàng khẽ run lên vì cảm nhận được có ai đó đang chạm vào phần chót đuôi. Nàng âm thầm siết chặt nắm đấm bé xíu, không dám lên tiếng. Quỷ mới biết hai người này là ai, lỡ như tỉnh dậy xong lại động thủ thì sao? Cho nên, bị sờ đuôi thì bị sờ đuôi vậy, nhịn đi. Mà bị nữ nhân sờ đuôi cũng không phải khó chịu gì cho cam, nàng và Mộ Ân Tiểu Quang cũng hay chơi đùa đuôi của nhau như vậy. Huống hồ, cô gái tên Rebecca kia cũng rất nhẹ nhàng, không dùng sức mạnh gì, cứ như sợ sẽ làm nàng bị đau vậy. Ma ẩn, ta còn muốn hôn nàng một cái nữa. Khuôn mặt mềm mềm thế này, chắc hôn đã lắm. Hay là ngươi mang nàng về nuôi thay đội trưởng luôn đi. Ma ẩn bất lực thở dài. Ừ, mặc kệ, ta muốn hôn. Có lẽ bởi vì từ trước đến giờ toàn gặp những con rồng hở tí là đánh nhau, nên chưa từng thấy một tiểu long nương mềm mại, dễ thương đến vậy. Thành ra Rebecca vừa nhìn thấy Noah liền yêu thích không buông tay. Chỗ này chạm một chút, chỗ kia sờ một chút, Hứng Chí lên còn cúi đầu hôn chụt vào má Noa một cái. Quyển Vương, cứu mạng. Ai đó mau lôi con điên này ra xa ta với a. Được rồi, Rebecca, tới canh gác với ta một lát, một mình ta không thể để mắt khắp nơi được. Rebecca lưu luyến không nỡ rời khỏi Noah, xoay người chạy tới cửa động, cùng Maun cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Noah rốt cuộc cũng được yên tĩnh, cuối cùng cũng có thể cẩn thận phân tích những lời cô nương kia vừa nói. Nàng vừa mới nhắc đến tiểu long nương nhà đội trưởng. Vị đội trưởng kia là chỉ phụ thân sao? Nhưng phụ thân chưa từng nói ông từng làm đội trưởng, mẫu thân thì nói ông là kẻ sống sót cuối cùng của một bộ tộc đã giải tán từ lâu. Hơn nữa, nhìn cách cô nương kia tỏ ra hứng thú với cái đuôi cùng những đặc điểm long tộc của mình, rõ ràng trước đó nàng ta chưa từng tiếp xúc gần gũi với long tộc. Hoặc có thể nói là, chưa từng tiếp xúc với long tộc còn nhỏ tuổi. Cho nên nàng ta mới tò mò với Noah đến thế. Bỗng nhiên, Noah khẽ ngửi thấy trong không khí một mùi thuốc súng nhàn nhạt, nhạt. Rất nhạt, không giống nồng độ của thuốc nổ, mà giống như đạn. Long tộc chưa bao giờ sử dụng hỏa khí hay loại vũ khí nào tương tự. Trò chơi bắn bóng khí ở Thiên Không Thành cũng là được du nhập từ văn hóa giải trí của các tộc khác. Nhưng học viện từng giảng dạy rằng, tại đại lục Samael, có một số chủng tộc đặc biệt vì bản thân yếu nhược nên sẽ dùng đến các loại súng ống, công cụ để bổ trợ chiến lực. Hơn nữa, nếu mùi thuốc súng có thể dính vào toàn thân, đến mức còn vương lại trong không khí như vậy, chắc chắn là đã chung sống với súng ống trong thời gian dài rồi. Thương pháo sư, Noah nhớ trong sách giáo khoa từng nhắc tới loại chức nghiệp đặc biệt này. Tương tự như các pháp thuật sư thuộc nhiều hệ phái khác nhau, thương pháo sư cũng là một dòng phái được phát triển từ những chủng tộc giỏi sử dụng công cụ. Mà trong số những chủng tộc đặc biệt ấy, chỉ có một chủng tộc xem thương pháo sư là hệ thống huấn luyện chính quy. Nhân tộc. Kết hợp với lời của cô nương kia vừa rồi về long tộc phía trước, Noah đã mơ hồ đoán ra đáp án. Nếu như nàng ta gọi đội trưởng thật sự là chỉ phụ thân, vậy thì những ký ức và chi tiết trong quá khứ như từng mảnh ghép vụn, dần dần hợp lại trong đầu Noah. Cuối cùng hiện ra một kết quả mà nàng vốn đã mơ hồ cảm nhận được. Thật sự là như vậy sao? Phụ thân. Trong lúc đang suy nghĩ, bên cạnh chợt truyền đến tiếng rên khe khẽ mềm mại của Helena. Noah, đây là đâu vậy? À, chúng ta. Bên kia có động tĩnh. Rebecca, chúng ta phải đi rồi. Là ai? Là ai ở cửa động? Vì sao bọn họ không á? Helena còn chưa nói dứt câu, trước mắt đã tối sầm lại, vừa mới tỉnh dậy chưa tới 5 giây, liền ngất đi lần nữa. Noah nhẹ nhàng đỡ lấy vai bằng hữu, để nàng tựa vững trên thân mình. Xin lỗi nhé Helena, hãy ngủ thêm một lát nữa. Nói xong, Noah cũng từ từ nhắm mắt lại. Chờ đã, trước khi rời đi cho ta hôn thêm một cái với tiểu long nương đi. Không được, thật sự phải đi rồi. Maun sải bước đi tới, vác luôn Rebecca lên vai. Rebecca đạp chân loạn xạ, trông như một con cá mòi nhỏ không cam lòng xa lưới. Tiêu niu ong ngã ngã ta còn chưa hôn đủ đâu. Sau này lớn lên nhớ đến tìm ta nha, ta có thể làm nghĩa mẫu của ngươi đó. Trong lòng Quyền Vương, người lớn quả nhiên đều rất trẻ con. Không lâu sau khi Rebecca và Maun rời đi, Noah liền nghe thấy bên ngoài thạch động vang lên tiếng người hô hoán. Giáo sư, bên này. Vừa rồi ta nghe thấy có động tĩnh từ phía này. Là giọng của Christina. Trước khi cùng Noah tiến vào nội khu rừng yểm nguyệt, Helena từng phát hiện dấu vết của một chủng loài nguy hiểm và đã chia sẻ manh mối này cho Christina. Noah. Helena. Các ngươi ở đâu? Helena. Noah-chan. Giáo sư cùng các bạn học đang kêu gọi bên ngoài. Một lát sau, có người reo lên vui mừng. Nhanh lên. Các nàng ở đây. Chương 726 xong rồi, ta bị đám ấu long bao vây rồi. Khốn kiếp. Adam phun ra một ngụm huyết tươi, con mắt phải vừa bị Rebecca bắn trúng vẫn còn miễn cưỡng nhìn rõ người đứng gần. Hắn nhìn Leon, yếu ớt nói. Hôm nay xem như ta ngã vào tay tên nhân loại hèn mọn ngươi rồi. Muốn giết thế nào, tùy ngươi vậy. Từ ngày hắn trở thành lính đánh thuê nhận tiền làm việc, kết cục như thế này đã là điều sớm muộn. Chỉ là, Adam không ngờ lại chết trong tay một nhân loại. Mà lý do khiến hắn buông ra câu muốn giết thế nào, chính là bởi khi xử lý những mục tiêu trước đây, hắn thường ra tay tàn nhẫn, hành hạ đến sống không bằng chết, chưa từng cho ai một cái chết nhẹ nhàng. Cho nên vào thời khắc lâm chung, theo bản năng, hắn cũng cho rằng Leon sẽ đối xử với hắn như thế. Leon tự nhiên nghe ra được ý tứ trong lời hắn, liền khẽ hừ một tiếng, cười lạnh. Ta xưa nay không chủ trương hành hạ kẻ sắp chết. Đừng đem ta đánh đồng với hạng hèn hạ như ngươi. Tướng quân lại xưa nay đều ban cho đối thủ một cái chết sảng khoái. Có đúng không, Constantine? Ừ, nhân loại, đối với địch nhân mà khoan dung, chính là tàn nhẫn với chính mình. Adam sắp chết vẫn không quên đấu khẩu. Ê, ngươi đừng vội. Tuy rằng ta có hơi mềm lòng, nhưng vị ta mang đến đây, tuyệt không nương tay đâu, Cái gì à? Adam còn chưa kịp phản ứng, con mắt phải đã đột nhiên đau nhức kịch liệt. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ nhãn cầu, tựa như có ai đó đổ axit lên, vừa rát vừa đau đớn khôn tả. Mắt của ta, lần này thực sự là mù hoàn toàn. Nhưng, vẫn chưa kết thúc. Adam vốn đang kêu la thảm thiết bỗng nghẹn tiếng. Là Constantine, hắn trực tiếp dùng long chảo xé rách yết hầu của Adam, máu đặc sánh lập tức trào vào khí quản, chỉ còn lại những tiếng rên nghẹn ngào yếu ớt. Đau đớn đến tột cùng, không cách nào gào thét phát tiết, Adam bắt đầu dãy giụa điên loạn, tay chân vung vẩy như dã thú bị thương. Thế nhưng Constantine lập tức không lưu tình chút nào, giẫm nát khớp vai và xương đùi của hắn, khiến con quái vật này chỉ còn mỗi cái đầu là còn cử động được. Leon lặng lẽ đứng nhìn tất cả. Hắn xưa nay không ưa hành hạ kẻ địch, nhưng lúc này trong lòng cũng không hề cảm thấy phản cảm. Bọn ti tiện vô sỉ như vậy, chính là nên có kết cục như thế. Không lâu sau, Adam im bặt. Tàn thể của Long Vương đổ gục bên tảng đá lớn, hơi thở yếu ớt, nhịp tim mỏng manh như chỉ mảnh treo chuông. Ngươi không ngại để ta mang con súc sinh này về chứ? Constantine trầm giọng hỏi. Leon hiểu rõ cố chấp phục thù của Long tộc. Hắn biết rõ, dù có chọc mù mắt Adam, chặt đứt tay chân hắn, cũng không thể khiến Constantine hả giận. Tùy ngươi xử lý. Bài học còn đó, không thể để thi thể địch nhân ở lại nhà của Leon và Losevis nữa. Cái đầu rồng treo trước cửa nhà lần trước đã biến thành thứ siêu cường và xác quái sống dậy nhảy nhót bên cạnh hắn báo thù rồi. Nếu Adam lại hóa thành thứ gì còn lợi hại hơn nữa, Leon thật sự đau đầu. Cho nên để Constantine mang tên này về, ngày đêm treo lên mà tra tấn, cũng là một quyết định không tồi. Ta đi tìm Noah và Helena. Leon nói một câu, rồi xoay người bước về hướng mà Rebecca lúc nãy vừa từ đó quay lại. Đến gần cửa hang đá, hắn thấy một nhóm tiểu hài tử cùng vài vị lão sư đang dìu đỡ Noah và Helena bước ra khỏi hang. Noah! Leon lo lắng gọi tên nữ nhi, lập tức chạy vội tới. Hắn chạy đến trước mặt con gái, nửa quỳ xuống, hai tay đỡ lấy đôi vai gầy gò của nàng, nhẹ nhàng lau đi bụi bặm và vết máu trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Gương mặt tròn trĩnh ấy tràn đầy mỏi mệt. Nhưng vừa thấy Leon, tia u ám trong mắt Noah liền tan biến, thay vào đó là vẻ tự hào và kiêu hãnh. Phụ thân, con gắng gượng đến khi tiếp viện tới rồi. Có phải con? Rất lợi hại không? Tướng quân lại nhìn tiểu cô nương bẩn thỉu nhỏ bé ấy. Dù mệt đến dã rời, vẫn không quên đòi được khen, khiến trái tim người cha già mềm nhũn, suýt nữa thì lệ rơi đầy mặt. Chỉ là xung quanh có quá nhiều người, không tiện phát tiết tình cảm, Leon chỉ đành kìm nén nước mắt, ôm lấy con gái vào lòng. Lợi hại lắm, Noah, con là người lợi hại nhất. Mí mắt Noah càng lúc càng nặng, ý thức cũng dần dần mơ hồ, vậy thì tốt rồi. Phụ thân, con muốn ngủ một lát. Noah, Leon lo lắng gọi hai tiếng. Một vị giáo y bên cạnh mở miệng, Noah không sao, chỉ là do vận dụng sức mạnh quá mức. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại thôi. Lúc này Leon mới yên tâm, nắm lấy bàn tay nhỏ của nữ nhi, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên. Cảm nhận được vòng tay vững chãi của phụ thân, Noah cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. Thật xin lỗi, Leon tiên sinh, chúng ta không biết chiến trùy Long Vương lại xuất hiện ở nơi này. Nếu không nhờ Christina kịp thời quay lại báo rằng Noah và Helena gặp nguy hiểm, chỉ sợ là... Một vị lão sư vội vàng bước tới tạ lỗi. Leon liếc mắt nhìn hắn, tuy không nói tha thứ, nhưng cũng không làm khó dễ. Dù sao thì, chẳng ai muốn sự cố thế này xảy ra. Cổng rừng phía tây nam hình như có người của học viện các ngươi trấn thủ đúng không? Adam đánh trọng thương bọn họ, rồi mới lén lút xâm nhập vào trong. Lúc ta tới vẫn thấy bọn họ còn thoi thóp, giờ đến kịp vẫn có thể cứu được một mạng. Đa tạ Leon tiên sinh. Mau, chúng ta nhanh qua đó. Rõ, Leon nhìn theo bóng dáng vội vã của nhóm giáo y, trong lòng vẫn còn một nghi hoặc chưa giải. Trên đường đến đây, hắn và Rebecca đã phát hiện xác của con mãnh tượng cương nham bị giết thảm, mà trong sâu trong rừng này cũng có không ít hung thú chết một cách thê thảm giống hệt. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là do Adam gây ra. Nhưng, hắn làm vậy chỉ đơn thuần là để giết chóc sao? Hay là, hắn có mục đích khác? Có lẽ, trọng điểm điều tra tiếp theo có thể đặt vào phương diện này. Cosmos thúc thúc, soái quá đi. Thúc thúc có thể ký tên cho ta với ca ca của ta không? Bọn ta là Kim Sa Long tộc đó, bệ hạ Mạc Căn nói ngài là huynh đệ kết nghĩa với hắn. Thúc thúc, ta cũng muốn chữ ký. Leon, này khoan đã, thúc thúc ta đâu phải minh tinh gì, cần chi phải ký tên chứ? Chỉ trong chốc lát, đám tiểu hài tử đã ào ào nhào tới, vây quanh Leon thành một vòng tròn kín mít. Một vị phu tử đứng phía sau bọn trẻ, trên lưng còn cõng theo Helena đã hôn mê, mỉm cười nói. Adam ở trong tộc ta hoành hành đã nhiều năm, không ai có thể trừng trị hắn. Hôm nay Leon tiên sinh có thể ra tay trượng nghĩa, nói là anh hùng của Long tộc cũng không hoa, nào phải chỉ dùng hai chữ minh tinh là có thể sánh được. Hỏng rồi, ta lại thành anh hùng của Long tộc các ngươi nữa rồi phải không? Sao ta ngày nào cũng thành anh hùng thế này hả? Leon tiên sinh, ngài đừng từ chối nữa, bọn trẻ ngưỡng mộ ngài, đó là chuyện tốt mà. Xong rồi, ta bị tiểu Long vây công rồi. Không được, không được, không được, không được. Leon mắc chứng sợ xã giao, cho dù có thích trẻ con đi nữa, cũng không chịu nổi mấy chục tiểu Long con tranh nhau đòi chữ ký đâu. Vị phu tử kia vừa rồi nói gì? Chuyện tốt. Chuyện tốt. Chương 727 người cưng miệng cứng. Noah, phụ thân lại dạy con một đạo lý nhân sinh, chuyện tốt thì phải chia sẻ với hảo bằng hữu. Hắn lẩm bẩm với Noah đang ngủ say, rồi lập tức nở nụ cười tươi như hoa, quay sang đám hài tử. Lần này trừng trị kẻ xấu, đâu chỉ là công lao của riêng thúc thúc ta đâu nhé. Ê, còn có cao thủ khác sao? Tất nhiên rồi. Leon khẽ hất cằm về phía Constantine, một vị anh hùng khác còn lập đại công hơn, chúng ta cùng qua đó xin chữ ký, được không nào ngã? Được ạ. Mau đi mau đi. Ta muốn là người đầu tiên ký tên. Lũ trẻ reo hò chạy ào về phía bên kia. Lúc này, Constantine vẫn đang đứng lặng trước Adam đã hấp hối, tự mình bình ổn nỗi xúc động sau khi đại thủ được báo. Bỗng nghe thấy tiếng trẻ con vang lên không xa. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một bầy tiểu long đang chạy về phía mình, miệng hô hào mấy câu như đại anh hùng ký tên cho ta với gì đó. Khuôn mặt nghiêm túc của Constantine thoáng hiện nét cạn lời. Ngẩng đầu nhìn xa hơn, quả nhiên thấy tên Leon kia đang đứng ở đằng đó, nhe răng cười ngu với hắn. Hiểu rồi, tất cả đều là do ngươi giở trò chứ gì. Voen. Ầm. Thiết Dực Long Vương từ trên trời đáp xuống, hạ cánh ổn định ngay sau lưng Constantine. Đem xúc sinh này đi, đừng để bọn trẻ nhìn thấy. Vâng, tiền bối. Voen xách xác Adam rời đi. Chốc lát sau, đám tiểu long cũng đã chạy đến trước mặt Constantine. Hóa ra là Xích Viêm Long Vương sao? Phụ thân ta nói hắn rất hung dữ đó. Hay là chúng ta quay lại tìm Leon thúc thúc đi. Rõ ràng, đám nhóc vẫn có chút e sợ đối với Constantine. Dẫu cho là nhân vật anh hùng trong sách giáo khoa, nhưng khi thật sự đối mặt, cũng khiến tiểu hài nhi không khỏi dè dặt. Chỗ nào hung dữ? Constantine thúc thúc chẳng qua chỉ không giỏi cười nói thôi, đúng không? Một giọng nói đáng ăn đòn vang lên bên cạnh. Tuy vừa rồi không tận mắt chứng kiến tình hình chiến trường, nhưng sau khi Rebecca và Maun trở về cũng đã đơn giản kể lại cho hắn. Hơn nữa ở đây cũng có thể nghe được âm thanh giao chiến khi nãy của đám người Leon, cùng dư ba va chạm của ma pháp. Cho nên, Nacho hiểu rất rõ tình thế lúc đó nguy cấp đến mức nào. Leon vì cứu nữ nhi mà không kịp dò hỏi tin tức, mọi người đều có thể lý giải. Nacho cũng vốn tưởng chuyến đi phương Nam lần này chỉ đạt được kết quả là giết chết một tên tay chân của đối phương, nhưng không ngờ, Leon vẫn đưa cho hắn kế hoạch điều tra tiếp theo. Nguy hiểm chủng, Leon nói. Nacho không hiểu, nguy hiểm chủng. Là ý gì? Trên đường chúng ta đến đây chẳng phải đã gặp một con voi ma mã đã chết sao? Dựa theo vết thương, nó là bị Adam giết chết. Leon giải thích, mà trong Nguyệt Xâm Lâm còn có nhiều nguy hiểm chủng chết với vết thương tương tự. Cho nên ta đoán, Adam đến đây không phải vô mục đích đồ sát, mà là đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó do ảnh giao phó. Các ngươi mang một phần thi thể nguy hiểm chủng dễ vận chuyển trở về. Kiểm tra kỹ lưỡng, phân tích cẩn thận, hẳn là có thể thu được chút tin tức hữu dụng. Trọng điểm điều tra về sau cũng nên đặt vào những nguy hiểm chủng cỡ lớn ở các nơi khác. Nếu ảnh muốn lợi dụng chúng để thực hiện kế hoạch bí mật nào đó, thì chỉ dựa vào những con ở Uốn Nguyệt Xâm Lâm là không đủ. Cho nên, tiếp theo hắn rất có thể sẽ tiếp tục săn giết nguy hiểm chủng. Lần theo đầu mối này, rất có khả năng sẽ lôi được ảnh ra ngoài ánh sáng. Nacho bừng tỉnh, thì ra là vậy. Được, ta hiểu rồi. Ngoài ra, xin lỗi. Nghe thấy lời xin lỗi này, ba người Nacho đều sững người. Xin lỗi cái gì vậy, đội trưởng? Rebecca hỏi. Leon khẽ nhíu mày, mím môi, giọng trầm thấp. Kỳ thực, ngay trước khi Adam tắt thở, hắn muốn giao dịch với ta, nếu ta tha cho hắn, hắn sẽ nói cho ta tin tức về ảnh. Ta nghĩ, đó hẳn sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc chúng ta tiếp tục điều tra trong mông lung. Nhưng, ta từ chối rồi. Thật xin lỗi, bởi vì quyết định của ta khiến hành động lần này của mọi người suýt nữa thành công cốc. À, đủ rồi. Rebecca không muốn nghe tên ngốc này tiếp tục tự trách mình nữa, khẽ va vào vai hắn một cái, nói. Tình hình lúc đó ta cũng nhìn thấy, con mù Long Vương kia rõ ràng là nhằm vào việc giết tiểu Noah, nếu là ta cũng sẽ không giao dịch với hắn. Đúng vậy đội trưởng, huống chi chúng ta cũng không thể xác định tin tức về ảnh mà Adam cung cấp có thật hay không, dù sao hắn làm nghề lính đánh thuê bao năm, trong mắt chỉ có thù lao, căn bản chẳng có chút tín nghĩa nào. Ma ẩn cũng nói theo. Luôn luôn là người bày mưu tính kế phía sau, trong mỗi lần hành động đều hao tâm tổn sức không ít, Nacho cũng bày tỏ sự thấu hiểu. Mọi việc đều không bằng gia đình, giống như Rebecca nói, đổi lại là người khác, cũng sẽ đưa ra quyết định giống ngươi. Cho nên ngươi không cần tự trách đâu, Leon. Sự thấu hiểu của đồng đội quả thực là phương thuốc hữu hiệu chữa lành nỗi tiếc nuối. Leon cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy nhiên, chuyện tiếp theo hắn sắp nói ra mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật, còn một chuyện nữa, ta có lẽ phải về nhà một thời gian. Được rồi, đội trưởng. Leon, phản ứng của các ngươi là sao vậy? Sao cứ như đã sớm biết ta sẽ về nhà rồi? Còn chẳng thèm hỏi ta vì sao lại về. Rebecca vỗ vai đội trưởng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên là bọn ta biết, đại tẩu lại mang thai rồi, chuyện bên này cũng tạm thời kết thúc, ngươi tất nhiên là gấp gáp muốn về nhà chăm sóc thê tử rồi. Đừng nói khó nghe vậy, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hài nhi ra đời thôi mà. Thế không phải là chăm sóc đại tẩu sao? Là chăm sóc. Chật ngã mấy nam nhân đã thành thân đúng là miệng cứng mà lòng mềm. Chương 728 hoan nghênh trở về nhà. Gió nhẹ lướt qua mặt, mắt lạnh trong lành. Noah chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bản thân lúc này đã ở giữa tầng mây, dưới bầu trời lam thẳm. Sau lưng là một lồng ngực rắn chắc tựa làm chỗ dựa, nàng ngoảnh đầu nhìn lại là lão cha. Hắn ngồi xếp bằng nơi đó, còn Noah thì tựa vào lòng hắn, an tâm thoải mái mà ngủ một đường tới đây. Cúi đầu nhìn xuống, dường như là vảy của cự long Leviathan. Thể lực hơi chút khôi phục, Noah khẽ cất tiếng. Cha ơi! Vừa nói, nàng vừa thử ngồi dậy từ trong lòng lão cha. Thế nhưng thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, không có sức lực, thử vài lần cũng đành chịu, ngoan ngoãn tựa trở lại người Leon. Leon xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, dịu dàng nói. Con tỉnh rồi à, Noah? Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi hả cha? Đương nhiên, cha mà ra tay thì không có chuyện nào không xong. Trên gương mặt mỏi mệt của trưởng công chúa lộ ra một nụ cười. Cha là lợi hại nhất. Nàng ngưng một chút rồi lại hỏi, Helena thì sao? Tình huống của nó không nặng như con, chỉ là bị dọa sợ một chút, nên giữa đường đã theo thầy và bạn học quay về học viện rồi. Tiền bối Claudia lát nữa sẽ đến thăm con bé. Vậy thì tốt. Có điều. Sao vậy cha? Leon cúi đầu, nhìn con gái. Lần khảo hạch này của các con e rằng đã uổng công một chuyến rồi. Sao lại nói vậy? Con quái vật tấn công con và Helena chính là chiến thủy Long Vương Adam. Hắn đã làm bị thương người canh giữ học viện, còn giết chết rất nhiều dị chủng nguy hiểm trong Nguyệt Xâm Lâm. Quan trọng nhất là, hắn còn có ý định ra tay với những học sinh như con và Helena. Theo như ý của viện trưởng Olet và phó viện trưởng Wilson, có lẽ sẽ tổ chức lại một lần khảo hạch mới. Noah ngơ ngác gật đầu, vậy cũng không tính là uổng công. Dù sao con và Helena cũng chưa hạ được dị chủng nào, điểm vẫn là con số trứng. Con gái của ta mà cũng có ngày được con số trứng sao? Leon cười trêu chọc. Noah đảo mắt, nghiêm túc đáp trả. Cha từ nhỏ đã lợi hại như vậy, lớn lên chẳng phải cũng trở thành kẻ sợ vợ sao? Ai dạy con cái từ sợ vợ này thế? Tiểu Quang, vậy thì không sao. Cái con nhỏ tóc hồng kia, chẳng học cái gì cho tốt, lại chuyên chọn mấy thứ tổn hại hình tượng cao lớn uy nghiêm của lão cha các ngươi mà dạy. Về đến nhà sẽ đánh mông nó. Lúc này, ở tận học viện xa xôi, Tiểu Quang không hề báo trước mà hắt xì một cái. Mộ Ân ngồi cùng bàn thấp giọng hỏi, ngươi bị cảm à, Tiểu Quang? Tiểu cô nương tóc hồng xoa mũi, lắc đầu, không có đâu, chắc là có ai đó đang lén nói xấu ta. Noah không biết từ khi nào lại thiếp đi lần nữa. Thân thể quá mức suy yếu, ngay cả bản thân cũng chẳng rõ lúc nào sẽ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, Noah nhận ra cảnh vật phía dưới là khu vực gần lãnh thổ Ngân Long. Sắp về đến nhà rồi. Đã 2 tháng rồi con chưa về nhà, cha. Trong thư Losevis gửi cho Leon cũng từng nhắc đến điều này vì chuẩn bị cho khảo hạch thăng cấp học viện. Mỗi cuối tuần Noah đều phải ở lại học viện tập luyện tăng cường, không thể rời đi trở về nhà. Tâm tư của Leon khẽ động, còn tưởng nữ nhi không biết chuyện mẫu thân nàng sắp sinh thêm một muội muội hoặc đệ đệ nữa, bèn lên tiếng hỏi. Trở về đến nhà, mẫu thân sẽ cho ngươi một bất ngờ đấy. Bất ngờ. Noah suy nghĩ một chút, rồi nói, à, ngươi nói đến chuyện mẫu thân lại mang thai tiểu bảo bảo phải không? Leon sững người. Ngươi biết rồi sao? Mẫu thân tuần trước viết thư nói với ta. Vẫn không nói sớm, là sợ ta phân tâm, không chịu huấn luyện cho đàng hoàng, nên đợi đến ngày cuối cùng trước khi khảo hạch mới chịu nói. Mẫu Long quả thật chu đáo. Nói ra thì, hắn và Losevis cũng đã mấy tháng chưa gặp nhau. Nhưng đây cũng chẳng phải lần xa cách lâu nhất của bọn họ. Leon từng ở một dòng thời gian tương lai, trải qua 6 tháng xa nhà. Nhưng khi ấy, bên cạnh hắn còn có nữ nhi đã trưởng thành. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể gặp Losevis dù nàng bị phong ấn trong tinh thạch, song vẫn đủ để Leon giữ lấy một tia niệm tưởng. Còn lần này, hắn chỉ có thể gửi thư qua lại cùng Losevis để vơi bớt nỗi nhớ nhung trong lòng, lúc ấy tướng quân Leon mới thấu hiểu nỗi khổ của ái tình xa cách. Bởi vậy, sau bao tháng ngày, nay sắp được về nhà, tâm trạng của Leon không khỏi dâng lên xúc động. Đã lâu không gặp mẫu long ấy, không biết nàng có tự chăm sóc mình chu toàn hay không. Tính ra thời gian, lần này hắn rời nhà hơn 4 tháng, thời điểm Losevis mang thai hẳn là bắt đầu từ lúc hắn vừa đi. Vậy thì 4 tháng ấy, vừa vặn là lúc thai nhi bắt đầu hiện rõ hình hài. Leon trở về vào thời khắc then chốt này, quả là vô cùng đúng lúc. Sau khi hiện thai, bụng ngày một lớn, dù là long vương, hành động cũng sẽ có phần bất tiện, bên người nhất định phải có thân nhân kề cận chăm sóc từng ly từng tí. Dẫu cho các nữ tỳ có tận tâm đến đâu, dĩ nhiên cũng chẳng bằng người nhà thuận tiện hơn. Leon chính là tính toán chuẩn xác thời điểm này, mới nói với Rebecca cùng những người khác rằng muốn về nhà một thời gian. Tướng quân Leon nghĩ đến đây, trong lòng thấy vô cùng khoan khoái. Phụ thân, Noah bỗng cất tiếng gọi. Ừ, ta muốn hỏi phụ thân một vấn đề. Được, con cứ hỏi. Noah hơi nheo mắt lại, nhìn về phương xa nơi thánh điện Ngân Long đang dần hiện ra trong tầm mắt. Nàng mím môi, đôi môi trắng bệch hơi khô nứt, những sợi tóc bạc bị gió thổi phất qua gò má, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu cảm lại mang theo chút do dự và ngập ngừng. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng lần nữa. Ta muốn hỏi phụ thân, có phải? Lời còn chưa dứt, nàng đã cúi đầu. Là có phải cái gì? Leon hỏi. Nhưng Noah không trả lời. Leon cúi đầu nhìn, ồ, lại ngủ mất rồi. Sắp về đến nhà rồi đó, bảo bối à. Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác của mình đắp lên người nữ nhi, lại ôm nàng chặt thêm một chút, sợ nàng bị lạnh. Noah rốt cuộc vẫn không hỏi ra được câu hỏi đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm qua. Trong đầu nàng, vẫn còn quá nhiều lo lắng, khiến nàng chẳng thể mở lời. Thôi thì, đợi sau này hãy hỏi vậy. Mà giả vờ ngủ, tuy chẳng phải kỹ xảo gì cao siêu, nhưng lại hữu dụng vô cùng. Nàng tiếp tục tựa vào lòng nam nhân kia, cảm nhận lấy sự ấm áp của gia đình. Leviathan lặng lẽ lơ lửng trên không trung, bên trên thánh điện Ngân Long, một cột sáng truyền tống chậm rãi giáng xuống đất. Leon ôm lấy Noah, từng bước bị truyền tống hạ xuống. Các nữ tỳ ra nghênh đón, thị vệ khi trông thấy vị thân vương đại nhân đã lâu không gặp cũng tỏ vẻ nồng nhiệt chào hỏi. Leon cũng từng người một gật đầu đáp lại. Khi đi đến bậc thang dưới cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn. Phía sau đám nữ tỳ, một bóng hình cao giáo xinh đẹp, toàn thân phủ trong sắc bạc, đang đạp lên từng bậc thang, chậm rãi bước đến. Nàng buông xõa mái tóc dài, nhẹ nhàng đong đưa theo gió, tựa như giải ngân hà hóa thành giải lụa mảnh. Ánh dương chiếu lên bộ váy dài rộng rãi giản dị, khiến nàng trông như một búp bê sứ tinh xảo. Vì mang thai, nàng không trang điểm, nhưng cho dù mặt mộc, nữ vương Ngân Long đứng giữa đám nữ tỳ xinh đẹp, vẫn chói sáng đến kinh tâm động phách. So với trước kia, dung nhan của nàng không còn mang khí chất sắc lạnh của một nữ vương cao cao tại thượng, mà dần chuyển thành nét dịu dàng, nhu hòa mang chút dáng vẻ của một thê tử hiền thục. Thế nhưng bất kể ra sao, Losevis Melkvi, trong lòng một người nào đó, vẫn luôn là mỹ lệ như thuở ban đầu khi hắn đem lòng yêu nàng. Hai người cách nhau mấy bậc thềm, một cao một thấp, lặng lẽ nhìn nhau. Trong đôi mắt đen tuyền và ánh bạc ấy, phản chiếu hình bóng đối phương. Từng ấy năm qua, bọn họ đã không ít lần đối diện thâm tình như vậy. Thế nhưng lần nào cũng chẳng nỡ rời mắt. Ta đã về rồi, Losevis. Chào mừng trở về, Leon. Chương 729 thật kỳ lạ, để ta nghe thêm chút đã. Tiên Long của Học viện Thánh Hít đã đến Thánh Điện Ngân Long trước Leviathan vài canh giờ, sớm bẩm báo cho Losevis tình hình của buổi khảo hạch. Vậy nên lúc này, Leon cũng dễ bề giải thích hơn nhiều. Sau khi nói rõ mọi chuyện, hai người không nấn ná thêm ở cửa đại điện. Đến phòng của các tỷ muội, Leon nhẹ nhàng đặt Noah lên giường lớn, trên người nàng vẫn còn đắp chiếc áo khoác của hắn, Leon cũng không thu hồi lại. Sau đó, hắn kéo ghế đến, đỡ Losevis ngồi xuống. Quả nhiên như hắn dự đoán, tháng tư đã hiện thai, bụng của Losevis lúc này đã hơi nhô lên. Dù nàng có mặc váy dài rộng rãi, vẫn có thể lờ mờ thấy được đường cong ấy. Tháng thứ hai sau khi ngươi rời đi, ta đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ngén. Tính theo ngày, tiểu bảo bảo này còn khoảng nửa năm nữa là sẽ chào đời rồi. Vậy thì, cũng tốt. Leon ngồi bên giường, vừa trò chuyện vừa xoa xoa lòng bàn tay, trông có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn cúi đầu, rũ mắt xuống, từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Losevis. Losevis đương nhiên cũng nhận ra điều ấy. Cuộc hội ngộ sau bao tháng chia xa khiến hắn trở nên gò bó, lúng túng. Có lẽ là vì cảm thấy áy náy khi mấy tháng không thể ở bên nàng, hoặc có lẽ là do mối tình xa cách địa lý đột ngột kết thúc, khiến cho tên ngốc nam nhân này người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, vừa quen liền cưới trở tay không kịp. Losevich khẽ mỉm cười, đưa tay ra, lòng bàn tay mềm mại ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay to lớn của Leon. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, nàng rõ ràng cảm nhận được phần lớn căng thẳng trên người Leon đã tan biến. Tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại, nếu không biết nên làm gì, thì một cái chạm đơn giản cũng đủ xua đi im lặng và lúng túng. Đọc trong tiểu thuyết là thế, còn lần này nàng mới thực sự thử. Không ngờ lại hiệu nghiệm đến vậy. Ta rất nhớ ngươi, Leon. Nàng dịu dàng nói, ánh mắt sâu lắng nhìn nam nhân trước mặt. Ta cũng rất nhớ nàng. Nữ vương nhàn nhạt hừ cười một tiếng. Ta đương nhiên biết ngươi cũng rất nhớ ta, nhưng ta không phải muốn nói điều đó với ngươi. Hửm. Vậy là chuyện gì? Ta muốn nói với ngươi, đừng coi nỗi nhớ của ta là gánh nặng của ngươi, đừng nghĩ rằng bao năm qua không ở bên ta là bất công với ta. Losevich lại đưa tay ra. Hai bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng lấy nắm tay siết chặt của phu quân, cảm nhận vết chai cùng sẹo trên tay hắn, vẫn khiến người ta an lòng như thuở nào. Nỗi nhớ của ta, lẽ ra nên trở thành động lực để ngươi không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến về phía trước. Ta hy vọng, khi ngươi gặp khó khăn, khi mỏi mệt sa sút, chỉ cần nhớ đến ta, là có thể vực dậy tinh thần, tiếp tục bước đi. Nếu như thật sự là vậy, thì ta có thể. Nàng hơi động cánh tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay của Leon, cuối cùng khẽ dừng lại trên má hắn. Thì ta có thể vô tư mà nhớ nhung ngươi, hiểu chưa? Nàng luôn có thể tìm ra con đường thích hợp nhất khi cảm xúc của Leon vô tình rơi vào ngõ cụt hay chỗ quẩn quanh. Lý do không gì khác, bởi vì Losevich thật sự quá hiểu tên ngốc này, thậm chí hiểu rõ hơn chính bản thân nàng. Cho nên, đương nhiên mỗi lần nàng đều có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng hắn. Nghe thê tử nói như vậy, tướng quân Leon bỗng chốc trong lòng sáng tỏ. Khuôn mặt căng thẳng cũng rốt cuộc nở được nụ cười. Được, ta biết rồi. Biết là tốt. Ừ, tối nay ta sẽ tính sổ với ngươi. Leon, tính. Tính sổ gì cơ? Ngươi rời nhà lâu như vậy, đương nhiên ta phải vô lý làm khó một trận cho bõ tức. Lúc nàng nói câu đó, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như thể vô lý làm khó là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi đoàn tụ, chẳng khác gì nộp bài tập. Mà Losevich lại là kẻ cuồng công việc, với những trình tự bắt buộc, nàng luôn nghiêm túc thi hành. Được rồi, một khắc trước còn là hiền thê dịu dàng biết cảm thông, một khắc sau quan tâm chồng xong liền lộ rõ bản tính thật. Gọi là gì? Gọi là tiên lễ hậu binh. Thủ đoạn của nữ vương đại nhân quả thật cao minh. Nhìn vẻ mặt con chó đực nhà mình từ thiên đường hiền thê rơi thẳng xuống địa ngục giấm chua, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.